Chương 4739 tối cường thăng cấp hệ thống. Va chạm. Người đăng, Quách Tĩnh tiếng như lôi đình, ầm vang giáng lâm, ngay sau đó, một người mặc đế bào nam tử trực tiếp xuất hiện tại Long Phi. Trong tầm mắt bất quá, đây hết thảy đều bị trường kiếm đế sát chi lực cho bao khỏa, bóng đêm. Vô tận bên trong, ngăn cách thiên địa, người bên ngoài căn bản không nhìn. Thấy, chỉ có Long Phi một người có thể thấy rõ trước mắt biến hóa. Thủy Hoàng Đế. Long Phi con ngươi khẽ nhúc nhích, mở miệng nói ra chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi, nam tử trước mắt quá mức ngạo nghễ, kiệt ngạo tại thế, một cổ thiên nhiên. Vương bá chi khí ở trên người phun trào. Ta rơi, quả nhiên là thiên cổ nhất đế, cái này một thân quân vương chi khí. Thật sự có thể trấn áp thiên địa. Long Phi trong lòng cảm thán, nhất là bây. Giờ, đạo này thân ảnh, vẫn chỉ là một đạo ý chí. Nếu là chân chính bản thân, sợ là đem kinh khủng hơn. Ngươi biết trẫm. Lúc này, thân ảnh kia mở miệng nói ra, con ngươi bên trong lạnh lùng như củ vô. Song, vẫn như củ đối Long Phi có tuyệt đối địch ý. Đương nhiên, Thủy Hoàng thắng nha, người địa cầu đều biết. Long Phi nói, cực. Kỳ bình tĩnh, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Long Phi tự nhiên tỉnh táo lại. Dù sao, đây chỉ là một đạo ý chí, căn bản không đủ để Long Phi sợ hãi, mà Long Phi thái độ cũng làm cho Thủy Hoàng thắng cực kỳ tức giận, nổi giận. Làm càn, quả nhân trước mặt, vậy mà như thế lỗ mãng, ngươi là đang tìm cái. Chết. Thắng gầm thét một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Long Phi một sát na này, Long Phi có một loại chạy trần truồng cảm giác phản phất cái này ánh mắt có thể xuyên thủng hết thảy, mà mình tại phần thắng. Trước đã lộ rõ nhưng Long Phi vẫn như cũ chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn tin tưởng, mặc kệ là hệ thống vẫn là vĩnh sinh chi lực, đều là thế gian. Chí cường lực lượng. Liền xem như Thủy Hoàng Đế, cũng tuyệt đối nhìn không. Thấu còn nữa, cùng Thủy Hoàng Đế tại dạng này tràn cảnh hạ chạm mặt, đích thật là ngoài dự liệu. Bất quá, từ khi Long Phi biết Thủy Hoàng Đế công tích vĩ đại, cũng đã sớm muốn nhìn một chút. Cái này thiên cổ nhất đế phong thái nhưng cũng nhiều nhất chỉ là muốn làm rõ ràng, năm đó đến cùng xảy ra chuyện. Gì mà thôi nhưng Thủy Hoàng Đế thái độ làm cho Long Phi trong lòng rất khó chịu, loại này ở trên cao nhìn xuống, không ai bị nổi ngữ khí, muốn để Long Phi thần. Phục nịnh nọc kiên quyết, càng làm cho Long Phi trong lòng đối với tất cả hảo. Cảm không còn sót lại chút gì. Ma đảng, lão hổ không phát uy, coi ta là Hello Kitty. Long Phi trong lòng âm thầm nghĩ tới nhất niệm mấy lần, Long Phi trực tiếp nói ra, nếu là ngươi vẫn là mấy ngàn năm trước Thủy Hoàng Đế, kiếm trảm chư thần, một kiếm phân hai càn khôn, ta tự nhiên sẽ coi trọng. Nhưng bây giờ, ngươi chỉ là một đạo ý chí, liền muốn để ta ở trước mặt ngươi tất cung tất kính. Không tồn tại, ý. Ta có thể khâm phục ngươi, nhưng để ta Long Phi thần phục cúi đầu, tuyệt. Không tồn tại, ý. Ta Long Phi. Một thế này không tuân theo thiên địa, chỉ tìm chân ngã, có ta. Vô địch. Long Phi nói một thế này, hắn chưa từng cúi đầu Thủy Hoàng Đế thì sao, có vô tận công tích vĩ đại thì sao, một kiếm trảm thiên địa, diệt chư thần thì sao. Cho dù Long Phi đối với mấy cái này sự tích hướng tới, nhưng không có nghĩa là liền có thể để Long Phi cúi đầu nịnh nọt. Thủy Hoàng Đế khẽ dạ. Hiển nhiên không có viết nghĩ đến, Long Phi vậy mà. Như thế cường ngạnh, bày ra mạnh mẽ như vậy thái độ nhưng là thoáng qua, lại là chợt cười to. Ha ha ha, tốt một cái không tuân theo thiên địa, chỉ tìm chân ngã. Thủy Hoàng Đế cười lớn một tiếng, vô tận quyến cuồng. Chỉ là, cái này sống. Cuồng trong tiếng cười, lại tràn ngập một loại bất đắc dĩ, có loại anh hùng tuổi xế chiều, bảo đao đã già cảm giác cái này có biến hóa. Để Long Phi có chút mộng bức lúc đầu, cho là mình những lời này sẽ để cho thắng lôi đình đại tác. Dù sao, trong truyền thuyết cái này Thủy Hoàng Đế chính là cực kỳ cuồng bạo. Kết hợp với năm đó làm sự tình, Long Phi đã nhận định, đây cũng là một cái duy ngã độc. Tôn chủ thật không nghĩ đến, đối phương chẳng những không có động thủ, ngược lại sẽ cười ha hả. Nghĩ không ra, hậu thế bên trong, lại có như thế nhân vật. Thắng lại lần nữa. Nói, ngữ khí cũng biến thành hòa hoãn mấy phần, cùng lúc trước cao cao tại thượng muốn so, giờ phút này lại nhiều hơn mấy phần. Bình đẳng, đúng vậy, chính là bình đẳng. Long Phi thanh sắc bất động, ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Hoàng đế, lẳng lặng chờ đợi. Văn không thể không nói, nếu là ngươi tại dưới sự uy áp của ta cúi đầu, vậy ngươi liền vĩnh viễn không có khả năng biết được một chút sự tình. Mặc dù ngươi không yếu, nhưng còn không có cường đại đến đi đụng vào loại kia tồn tại tư cách. Y bất quá cũng may, ngươi đáp lại để ta cảm giác rất hài lòng. Thủy Hoàng đế thắng nói, mà Long Phi lúc này cũng minh bạch, nguyên lai trước đó Thủy Hoàng đế làm hết thảy đều chẳng qua là một loại ngụy trang, vì cái gì? Chính là đối với mình một loại kiểm tra. Loại kia tồn tại. Tồn tại gì? Long Phi ánh mắt siết chặt, có chút nói, trực giác nói cho hắn biết, tiếp xuống một phen, sẽ đã từng năm đó hết thảy bí. Ẩn một loại bàn giao. Tiên thiên. Thủy Hoàng đế nói, chỉ có đơn giản hai chữ. Long Phi sắc mặt nghi hoặc, hai chữ này hàm nghĩa quá mức tùy ý, căn bản không có bất kỳ đặc biệt, khiến cho Long Phi căn bản là không có cách suy đoán. Thế nhưng là, bỗng nhiên ở giữa, một câu trực tiếp xuất hiện tại Long Phi trong óc. Trước có bàn cổ sau có trời, Hồng Quân còn sớm 3 vạn năm. Ta sát, chẳng lẽ doanh năm đó chỗ đối phó là đạo tổ Hồng Quân? Long Phi thầm nghĩ đến ý niệm này vừa ra tới, chính là Long Phi giật nảy mình, đối với loại này tồn tại, tại trong truyền thuyết thần thoại chúng thiết phân. Vâng, tồn tại hay không, cũng vẫn luôn là cái mê. Nhưng hôm nay, Thủy Hoàng đế mới mở miệng, Long Phi liền đã minh bạch, loại này tồn tại, cũng không phải là hư cấu. Làm sao? Bị hù dọa rồi. Doanh Ý Chí nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Hù đến. Làm sao có thể? Ta Long Phi cả đời, cái gì địch nhân chưa từng thấy. Liền xem như thật đạo tổ, cũng chưa chắc có thể để cho ta cố kỵ. Long Phi chấn chấn nói, sợ, chữ này tại Long Phi trong từ điển căn bản lại không tồn tại. Hắn có thể chiến đến chết, nhưng tuyệt đối sẽ không sợ. Thủy Hoàng đế một mặt ngưng trọng nhìn xem Long Phi, muốn mở miệng phản bác, lại phát hiện Long Phi biểu lộ căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Đó là một loại phát ra từ thực chất bên trong tự tin và quyến cuồng, là một loại bẩm sinh tự tin. Phải thừa nhận, ngươi so trẫm mạnh. Ý. Mặc dù trẫm phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Thắng lại lần nữa. Nói, nhưng trong lời nói càng thêm cô đơn, Long Phi cũng trầm mặt xuống. Lúc này, hắn là thật không biết như thế nào mở miệng, toàn bộ sự kiện đối với hắn đánh thẳng vào thực không nhỏ. Hắn vẫn cho là, cái này tái diễn thần thoại, nhiều nhất đối mặt bất quá chỉ là thánh nhân, nhưng hôm nay xem ra, xa xa không chỉ là dạng này. Dù sao, đạo tổ, Hồng Quân, tiên thiên chi linh, loại này tồn tại, quá mức rung động. Thế nhưng vào lúc này, có chút cô đơn về sau Thủy Hoàng đế, bỗng nhiên nhìn về phía Long Phi, đồng thời trong tay ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Chính là Thái A. Tới đi, mặc dù đây chỉ là trẫm một đạo ý chí, nhưng ẩn chứa ta ngàn năm trước. Đó, một kích mạnh nhất, y. Ngươi nếu là có thể chống được một kích này, như vậy ngươi đem thu hoạch được ta toàn bộ di tán, không chỉ có thể chữa trị ngươi bây giờ thần hồn, còn có thể để ngươi tiến thêm một bước. Ý. Nhưng có một chút, tương lai, ta như một trận chiến, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Thủy Hoàng đế thắng, nhìn về phía Long Phi nói.